Không xong, ký chủ lại không được bình thường rồi. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà cô ấy, nếu như bị tang thi cắn, vậy cũng chỉ có khả năng bị lây nhiễm biến thành tang thi. Cô ấy chỉ muốn ôm chặt bắp đùi của bọn họ tiếp tục sống. Trung âm âm rúc trong ngực Tống Ngôn. Không dám nhìn mấy con tang thi. Chỉ cần nhìn một cái sẽ gặp ác mộng ở ngoài xe. Cô ấy lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ có lực của Tống Ngôn. Chỉ cảm thấy an toàn. Kỳ quái. Tại sao càng đi về phía bên này lại càng yên tĩnh? Phan Niên xem tình hình trước mặt. Bọn họ một đường đi tới theo đạo lý mà nói tang thi ở nội thành hẳn là nhiều nhất đi. Nhưng từ sau khi bọn họ đi tới nơi này, thì không hề nhìn thấy một con tang thi nào. Yên tĩnh đến mức có chút quỷ dị. Sau khi bọn họ vừa lái xe đi vào, gặp được một đoạn đường không có vật cản. Chuyện này cũng cho phép bọn họ một cước nhấn ga bỏ lại đám tang thi đang đuổi theo. Phía trước có người. Úc Hằng nhìn chằm chằm về phía trước. Phan Niên cũng vươn cổ nhìn về phía trước. Anh ta chỉ thấy chỗ ngoặt của cửa hàng tổng hợp đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu trắng. Đó là một cô gái gầy yếu. Mái tóc dài của cô tung bay trong gió. Lộ ra một khuôn mặt tinh xảo như búp bê vậy. Nhưng cô gái giống như công chúa trong chuyện đồng thoại này hình như có chút không đúng. Tay phải của cô cầm một cái lưỡi hái gánh trên vai. Phía trên lưỡi hái dính đầy máu tanh hôi. Mũi dao tí tách rỉ máu. Phía trên chiếc váy dài màu trắng của cô giống như nở ra một đóa hồng vậy. Trên vạt váy đều là máu. Nhìn giống như là yêu tinh vậy. Tê, Phan Niên không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Đây mẹ nó rốt cuộc là người hay là... Lời này của anh ta mới nói được phân nửa. Trong nháy mắt ánh mắt của cô gái kia đã khóa chặt lên anh ta. Phan Niên lập tức đem những chữ mình muốn nói tiếp theo nuốt vào trong bụng. Trung âm âm cũng bò dậy từ trong ngực Tống Ngôn. Cô ấy nhìn khuôn mặt quen thuộc kia. Trái tim lại không thể ngừng đập loạn. Đây là thánh mẫu Bạch Ngọc Câu đáng yêu điềm đạm đó. Chúng ta đi xuống xem một chút. Tống Ngôn cậu ở trong xe cùng bạn gái đi. Úc Hàng mở cửa xe đi ra ngoài. Sau khi anh xuống xe, Phan Niên cũng toàn thân cảnh giác đi ra ngoài theo. Hai người đi qua con đường bẩn thỉu này, đi tới cửa của cửa hàng tổng hợp. Úc Hàng đang chuẩn bị mở miệng chào hỏi cô gái này. Nhưng không nghĩ tới cô gái trước mắt lại giống như một cơn gió trực tiếp vọt vào tiệm nữ trang bên cạnh. Bạch Ngọc Câu vừa nhìn thấy bọn họ liền cảm thấy không quá khéo. Đám người này nhất định là đến cướp đồ của cô. Cô hung hăng trợn mắt nhìn hai người Úc Hàng một cái. Một bộ dạng các người không được phép tranh đồ của tôi. Cô gái này đang nghĩ cái gì? Phan Niên có chút không nghĩ ra. Ai muốn cướp nữ trang với cô chứ? Có phải cô đã chạy sai chỗ rồi không? Muốn chạy cũng phải chạy vào cửa hàng đồ ăn mới đúng à? Úc Hàng lắc đầu một cái. Anh cũng có chút không rõ. Sau khi Bạch Ngọc Câu bước vào tiệm nữ trang điên cuồng thu thập váy nhỏ xinh đẹp bên trong. Sau đó trực tiếp cất vào trong không gian. Không gian là hệ thống tu tiên cho cô. Không gian không lớn, gần giống một căn phòng. Cách chương.